Vợ yêu cùng cục cưng của tổng tài đã trở về. Chương 52. Góc truyện audio.com. Chương 52. Tổng giám đốc ngồi tàu cao tốc, ba đứa bé nhìn Vũ Vân Hân đằng sau đầy nghi ngờ. Anh nghĩ ông chú lắm tiền ăn trộm thẻ ông chủ để đi nuôi gái. Bánh bao nghiêm túc nói. Có lý. Màn thầu đồng tình. Ông chú phẫu thuật thẩm mỹ không giống người thiếu gái đẹp. Chắc là ông chú lắm tiền muốn tán gái đẹp nên đã lén lấy thẻ của ông chủ phẫu thuật để quẹt. Nếu búp bê dùng nó, thì sẽ không phải là ăn trộm thẻ ngân hàng của người khác. Há cào nhíu mày, đúng là người đàn ông không có tiền đồ. Ừ đấy, trông thì sáng sủa, không ngờ đầu óc lại tồi tệ như vậy. Giấu tấm thẻ này đi, lần sau sẽ trả lại cho ông chú phẫu thuật thẩm mỹ. Bánh bao nhặt tấm thẻ đen trên sàn và nhét nó vào chiếc túi nhỏ. Buổi sáng, ánh nắng chói chang rơi trên chiếc giường lớn êm ái. Vũ Vân Hân vừa mở mắt ra đã thấy ba khuôn mặt nhỏ như da thịt đang cúi đầu nhìn cô. Búp bê, mẹ muộn kìa, chúng lo lắng nhìn cô. Hôm nay muộn hơn hôm qua một tiếng. Vũ Vân Hân lười biếng vươn vai. Hôm nay mẹ xin nghỉ phép. Nghe được yêu cầu nghỉ phép, ba đứa nhỏ phấn khởi. Oa, vậy ta đi công viên chơi đi. Không phải hôm nay, đợi kỳ nghỉ của mẹ nhé. Được không? Ba đứa nhỏ thở dài ngao ngán. Chúng ngoan ngoãn ngồi lại trên ghế. Nhìn Vũ Vân Hân dậy tắm rửa, trang điểm, thay quần áo. Mong muốn được đi chơi đều được chúng viết rõ trên khuôn mặt. Búp bê, mẹ sẽ quay lại sớm đúng không? Há cào bĩu môi, trong mắt hiện lên vẻ bất bình. Ừ, mẹ về sẽ mua đồ ăn ngon cho con. Vũ Vân Hân cầm túi và bước ra cửa. Ánh mắt của ba đứa nhỏ chuyển động theo cô. Bọn con sẽ chờ mẹ trở về. Thực ra trong lòng cô cũng cảm thấy có lỗi. Cô về Trung Quốc lâu như vậy cũng không đi chơi cùng bạn trẻ vì bận rộn cả ngày. Búp bê, mẹ nhớ chú ý an toàn. Các con phải ngoan ngoãn đấy. Ba đứa bé ngoan ngoãn gật đầu. Và đứng ở đầu cầu thang nhìn Vũ Vân Hân đi xuống cầu thang cho đến khi cô biến mất khỏi tầm mắt. Khi nào mình mới có thể trưởng thành để búp bê không phải làm việc và có thể ở bên chúng mình đây? Ừ đấy, lớn lên em có tiền. Búp bê sẽ không phải vất vả như vậy. Màn thầu đứng giữa lặng lẽ thở dài. Cậu tổng giám đốc Mục ốm lớn, lên mới giàu, bởi vì cậu thời gian trưởng thành quá lâu. Cậu chỉ muốn kiếm tiền thật nhanh, còn giàu hơn cả ông chú phẫu thuật thẩm mỹ. Tầng dưới trong căn nhà cho thuê vang lên tiếng múa quảng trường du dương. Mục Lâm Kiên ngồi trong xe, sững sờ nhìn các bà các mẹ nhảy múa trước mặt. Tổng giám đốc Mục, cô Vân xuống rồi. Giọng nói của Lục Tâm cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Anh lạnh lùng ngước mắt lên và nhìn thấy người phụ nữ khập khiễng đi qua xe. Theo sát, người lái xe từ từ khởi động xe và lái theo hướng Vũ Vân Hân. Vì bỏ lỡ giờ cao điểm buổi sáng đi làm và ít người đi xe buýt nên cuối cùng Vũ Vân Hân cũng có một chỗ để ngồi. Cô tựa vào cửa kính xe, phơi mình dưới ánh nắng ấm áp. Khẽ nhắm mắt lại, thực ra cô vẫn còn yếu. Nhưng thực tế không dung thứ cho sự lười biếng của cô. Có tổng cộng 13 điểm dừng để xe buýt đến điểm đến. Cô phải chuyển sang tuyến tàu điện ngầm số 1 và đi 3 điểm dừng để đến bệnh viện. Tổng giám đốc Mục, cô Vân đã vào ga tàu điện ngầm. Giờ tôi phải làm sao? Xe buýt có thể lái xe đi theo. Nhưng bây giờ đi vào ga tàu điện ngầm, xe này không vào được. Mục Lâm Kiên nhìn tàu điện ngầm giống như một cái hang. Anh chưa từng đến đó lần nào. Thân phận phân biệt không cần đi tàu điện ngầm. Tổng giám đốc Mục, bây giờ có nên nhờ vệ sĩ đi theo không? Ừ, anh trả lời một cách thản nhiên. Quay lại và nhặt chiếc mũ lưỡi chai phía sau lên và đeo vào. Đẩy cửa xe thản nhiên bước xuống xe. Lục Tâm nhanh chóng đi theo. Tổng giám đốc Mục, chắc không phải tổng giám đốc Mụ Cốn đi tàu điện ngầm đấy chứ? Không được trải nghiệm cuộc sống à? đánh chết anh cũng sẽ không nói rằng Tổng Giám đốc Mụ Cốn đi tàu điện ngầm với Vũ Vân Hân. Cách chương.